tập 12. Hàn Mai dự định trước ngày sinh dự tính một tuần sẽ vào viện chờ sinh. Dù sao ở bộ đội muốn đi ra ngoài đều là đường núi. Chưa nói đến bệnh viện cách có xa hay không. Bình thường lái xe ra ngoài đều là đường núi. Cũng đã mất hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Nếu chẳng may bảo bảo lựa tuổi buổi tối để ra đời thì càng mất thêm nhiều thời gian. Nhưng tiểu tử trong bụng Hàn Mai lại giống như có ý định ra sớm một chút. Cách ngày dự sinh, tính nửa tháng, cô cảm thấy số lần máy thai nhiều hơn rất nhiều thời gian trước. Cơ hồ là cứ mấy phút, tiểu tử này sẽ đạp một lần. Hơn nữa động tác cũng mạnh hơn trước kia. Hàn Mai không có kinh nghiệm nên cũng không biết tình trạng này có phải là sắp sinh hay không. Đi hỏi Lưu Anh thì chị cũng không rõ lắm. Chị nói mỗi người sẽ không giống nhau. Có vài người còn không hề có cảm giác máy thai thì đã vỡ nước ối rồi. Thời điểm chị sinh thì bụng cũng rất an tĩnh. Buổi sáng phát hiện có chút máu đỏ, liền đến bệnh viện. Chưa tới 2 tháng, 2 tiếng thì đứa bé đã ra đời. Lúc ấy có một người cùng phòng với chị, vì máy thai hơi nhiều một chút, liền cho là sắp sinh, vội vàng chạy tới bệnh viện làm thủ tục. Bác sĩ kiểm tra xong, liền mắng cho chị ấy một trận. Nói cô ấy rảnh rỗi, chưa tới lúc sinh, còn chạy tới bệnh viện dành chỗ với người khác. Nghe Lưu Anh nói, Hàn Mai càng không dám khẳng định, nghĩ chờ thêm xem như thế nào. Nhưng tới đêm hôm đó, bụng của cô liền bắt đầu đau. Vừa bắt đầu cũng không phải là rất đau, mà là cảm giác giống như mấy ngày trong kỳ kinh. Ngang hông vừa có chút ê ẩm, hơn nữa còn là đau từng trận một. Hàn Mai còn tưởng rằng do cô mang bụng to nên hơi mệt, cũng không quá để ý đến bụng. Nhưng qua một lát, cảm giác đau đớn càng mạnh hơn, hơn nữa khoảng cách giữa từng đợt cũng ngắn hơn. Lúc này, Hàn Mai mới nghĩ đến có thể là cô sắp sinh, vội vàng bò dậy, bật ngọn đèn nhỏ đầu giường. Trong khoảng thời gian này, Triệu Kiến Quốc cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ sợ vợ cùng đứa bé xảy ra chuyện. Hàn Mai vừa động, anh liền tỉnh dậy vội hỏi, vợ, em muốn uống nước hay đi vệ sinh? Em đau bụng, giống như sắp sinh vậy. Hàn Mai vừa vuốt bụng vừa nói, cái gì? Sắp sinh? Không phải còn hơn nửa tháng nữa mới tới ngày dự tính sao? Triệu Kiến Quốc vừa nghe vợ nói sắp sinh, lập tức chợt mình chấn kinh, vội vàng gấp gáp hỏi, em cũng không biết, có thể là sinh non. Hàn Mai lo âu nhìn Triệu Kiến Quốc trả lời, nhưng cô vừa nói xong thì cảm thấy có chất lỏng chảy ra, vội vàng nắm tay Triệu Kiến Quốc, luống cuống nói, ướt, phải nhanh đến bệnh viện mới được. Triệu Kiến Quốc không nói thêm gì nữa, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, thay luôn quần áo cho Hàn Mai, để cô nằm ngang trên giường mới đi ra gõ cửa nhà Lâm Đại Vĩ. Lâm Đại Vĩ và Lưu Anh đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Chăm chú lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng của Triệu Kiến Quốc. Lâm Đại Vĩ vội vàng bò dậy đi mở cửa. Lưu Anh vừa mặc thêm quần áo vừa nhìn đồng hồ, mới có hơn 3 giờ sáng. Triệu Kiến Quốc nói sơ qua tình huống với Lâm Đại Vĩ, bảo Lâm Đại Vĩ gọi một lái xe quen thuộc địa hình đến chờ anh ở dưới lầu, sau rồi lại vội vã chạy về nhà. Hàn Mai bắt đầu tính quy luật co rút, cứ cách 4-5 phút lại đau một lần. Cô nằm im trên giường không dám động đậy. Thấy Triệu Kiến Quốc gấp gáp chạy về tìm quần áo trong tủ mới hỏi, anh tìm cái gì đấy? Đồ mang theo đến bệnh viện, em chuẩn bị xong rồi, để trong ngăn kéo dưới cùng đấy. Triệu Kiến Quốc nghe Hàn Mai nói thế, lập tức tìm được một túi du lịch đen trong ngăn kéo. Anh lấy ra một cái áo khoác thật dài của mình đi tới khoác lên người Hàn Mai. Đại Vĩ đã gọi xe tới rồi, chúng ta phải lập tức đi bệnh viện. Ban đêm trên núi lắm sương, em khoác tạm cái này vào. Đến bệnh viện thì cởi ra, lát nữa ngồi xe có thể sẽ có chút sốc nảy. Em không thoải mái ở đâu thì nhất định phải nói với anh, không được cố chịu đâu đấy. Nghe Triệu Kiến Quốc dặn dò, Hàn Mai cảm thấy rất ấm áp, bụng dường như cũng không còn đau đớn nhiều nữa. Không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên từ dưới lầu. Sau khi leo lên tầng 4, Lâm Đại Vĩ về nhà báo với Lưu Anh trước, để chị ở nhà chăm sóc Bình Bình. Còn anh thì sang giúp Triệu Kiến Quốc mang đồ lên xe. Hàn Mai vốn muốn tự mình đi xuống lầu, nhưng Triệu Kiến Quốc nhất định muốn bế cô xuống. Cô chỉ có thể thỏa hiệp. Cầu thang có chút chật hẹp, một người đi thì rộng rãi, hai người đi song song thì có chút cảm giác chen lấn. Chứ đừng nói đến người cao lớn như Triệu Kiến Quốc lại ôm thêm Hàn Mai trong ngực nữa thì đi lại lại càng khó khăn. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai chỉ có thể nghiêng người mới có thể đi được, cẩn thận không để cô bị đập đầu. Hàn Mai tựa vào trong ngực anh, đôi tay ôm chặt cổ của Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai lên xe, đặt cô ngồi xuống ghế xong mới chú ý tới mấy người đứng bên ngoài. Có người anh biết, có người anh không biết, còn có cả mấy người anh đã gặp qua nhưng không nhớ tên. Lâm Đại Vĩ đi tới trước mặt Triệu Kiến Quốc nói, bọn họ vừa mới nghe nói vợ cậu đi bệnh viện đều nói mình lái xe vừa nhanh vừa ổn. Nhất thời tôi không biết phải chọn người nào, nên gọi tất cả đến. Cậu tự chọn một người đi. Triệu Kiến Quốc nhìn thấy mấy binh sĩ do một tay anh huấn luyện, đoàn tránh chào theo kiểu nhà binh, đi tới đứng trước mặt Tạ Phi, nói một câu, lên xe, liền chui vào trong xe. Xe quân rụng xanh lá cây nhanh chóng chạy trên đường núi quanh co khúc khuỷu. Trong xe, Hàn Mai nằm ngang trên ghế sau, đầu gối lên đùi Triệu Kiến Quốc, tay phải đặt lên bụng, tận lực không để nước ối chảy ra. Tay phải Triệu Kiến Quốc nhẹ nhàng vuốt tóc Hàn Mai, tay trái nắm chặt tay còn lại của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn Hàn Mai, không bỏ sót bất cứ vẻ mặt nào. Vừa phát hiện ra Hàn Mai lộ vẻ khổ sở, liền gấp gáp hỏi cô cảm thấy thế nào, có đau hay không? Sinh con có thể không đau sao? Hàn Mai sợ Triệu Kiến Quốc lo lắng nên lắc đầu, hơn nữa còn cố gắng mỉm cười với anh. Tạ Phi chuyên chú lái xe không lưu ý tới chuyện phía sau, nhưng Lâm Đại Vĩ ngồi bên ghế lái phụ lại nhìn thấy tất cả. Khó trách mỗi lần vợ anh về nhà đều oán trách anh không thương vợ. Anh là người thô lỗ, bảo anh dùng ánh mắt nổi da gà như của Triệu Kiến Quốc nhìn vợ thực sự anh không làm được. Rốt cuộc 2 tiếng sau, Hàn Mai cũng được đưa vào bệnh viện lúc. Y tá ghi thủ tục vẫn còn nhớ Hàn Mai, bởi vì Vương trưởng khoa đã sớm thông báo phải lưu lại một phòng bệnh cho sản phụ tên Hàn Mai. Có điều hiện tại hình như chưa tới ngày dự sinh. Mà thế nào Hàn Mai tới rồi? Hay là vẫn bị chồng cô ấy ôm tới? Y tá thấy hai người có thể khiến Vương trưởng khoa trực tiếp ra mặt, sợ rằng sau lưng có quan hệ, liền trực tiếp mời y tá trưởng tới. Y tá trưởng vừa nghe tới đã nói nước ối vỡ ra rồi, lại còn chạy xe trên đường hơn 2 tiếng. Sợ thai nhi trong bụng có chuyện gì ngoài ý muốn, liền vội vàng đưa Hàn Mai vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Sau đó tìm bác sĩ, trực tiếp đến kiểm tra, rồi mới vội vàng gọi điện cho Vương trưởng khoa. Thật ra sau khi mấy người Triệu Kiến Quốc lên đường không lâu, Ngô Bân cũng nghe được động tĩnh dưới lầu. Có điều lúc anh xuống tới nơi thì Triệu Kiến Quốc đã rời đi rồi. Biết là Hàn Mai sắp sinh, liền vội vàng gọi điện cho vợ. Sau khi nhận được điện thoại của chồng, Dương Vân Tú lập tức gọi điện thoại cho bạn học cũ là Vương Quế Anh, nhờ Vương Quế Anh bảo đảm bình an cho hai mẹ con Hàn Mai. Bế con trai sang phòng cha mẹ, sau đó chị tới phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn lót dạ mang theo. Lần trước bởi vì một câu nói của Hàn Mai, sau khi trở về công ty, chị lập tức cho tìm chuyên gia tới kiểm tra mảnh đất ở Hà Đông. Kết quả quả nhiên bên dưới lòng đất có một cái hố lớn, thật may là phát hiện kịp thời. Hợp đồng còn chưa ký, bằng không đợi đến lúc chị đổ hết tiền bạc của công ty vào dự án này rồi, muốn rút lại cũng khó khăn. Nếu chuyện xử lý không tốt, mấy đối thủ cạnh tranh sẽ lập tức nhảy vào. Như thế thì tâm huyết cả đời của ông ngoại chị chẳng mấy chốc mà sụp đổ trong tay chị. Cho nên bây giờ, Dương Vân Tố xem Hàn Mai như phúc tinh của mình. Mà mấy tháng nay Hàn Mai ở bộ đội, dưỡng thai, chị lại bận rộn chuyện mảnh đất ở Hà Đông. Sau đó là triển khai dự án mới, còn chưa kịp cảm ơn người ta. Bây giờ, nghe nói Hàn Mai sắp sinh. Hơn nữa, nghe nói lão Ngô nhà chị nói, thì như là sinh non, tình huống không được tốt cho lắm. Chị lại rất thích Hàn Mai, nên trong lòng không yên, sợ hai vợ chồng Triệu Kiến Quốc không có kinh nghiệm, định tự mình đến bệnh viện. Lục Hạo khát nước mà tỉnh ngủ, nghe được bên ngoài có tiếng vang, tưởng là ăn trộm vào nhà, mở cửa ra thì thấy là chị gái, một mắt nhắm một mắt mở hỏi. Chị gái, trời còn chưa sáng, sao chị làm thức ăn sớm vậy? Tính đến chỗ anh rể à? Ở nhà Lục Hạo luôn nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy, hơn nữa ông ngoại anh cũng không có ý kiến. Huống chi là chị gái thích tranh cãi vanh từ nhỏ. Dương Vân Tú cũng không để ý tới những thứ này, vừa nếm thức ăn trong nồi vừa nói. Vợ Triệu Kiến Quốc sắp sinh, nghe anh rể em nói thì là tình hình không được tốt lắm. Chị định tới bệnh viện thăm cô ấy. Cái gì? Hàn Mai sắp sinh? Lục Hạo nghe xong lập tức giật mình, kích động hỏi. Dương Vân Tú quay đầu lại, hoài nghi nhìn em trai mình chằm chằm. Cho đến khi tiểu tử kia né tránh ánh mắt, tai cũng đỏ lên, chị mới nói. Phụ nữ có chồng sinh con là chuyện bình thường, em kích động cái gì, cũng không phải là vợ của em. Chị nhắc nhở em, mẹ đã phát động lực lượng khắp nơi để tìm con dâu rồi đấy. Em đừng thấy chị giới thiệu vài người mà cho là bình an vô sự, ngày tốt thật sự của em còn ở phía sau. Lục Hạo cũng vừa biết phản ứng vừa rồi mình hơi quá. Thật may là chị gái anh không hỏi tiếp, liền nói: mẹ tìm con dâu của mẹ, chuyện này không liên quan đến em. Cùng lắm thì em dọn đồ đi là được. Thấy Vân Tú đã nấu xong canh, Lục Hạo vội vàng nói: chị, một mình chị lái xe rất nguy hiểm, để em đưa chị đi. Dương Vân Tú trừng mắt liếc Lục Hạo nói: vậy còn không đi thay quần áo đi, chờ thêm chút nữa có khi Hàn Mai đã vào phòng sinh rồi cũng nên. Lục Hạo vội vàng chạy té khói về phòng. Nhìn bóng lưng của em trai, Dương Vân Tú lắc đầu một cái. Cậu em trai này đúng là không để cho người ta an tâm mà. Lúc Dương Vân Tú và Lục Hạo đến bệnh viện, thì trưởng khoa phụ sản Vương Quế Anh đang kiểm tra cho Hàn Mai. Thấy sản đạo của cô mới mở ra một phân, liền để cô nghỉ ngơi trong phòng bệnh. Ăn chút đồ ăn, Dương Vân Tú vội vàng đổ canh ra bát. Triệu Kiến Quốc ngồi cạnh giường đút cho Hàn Mai từng muỗng một. Mặc dù vì đau bụng mà khẩu vị cũng không còn, nhưng Hàn Mai vẫn cố ép mình ăn nhiều một chút. Cô chỉ sợ lát nữa vào phòng sinh mình lại không có đủ sức sinh em bé. Sau khi uống canh xong, Hàn Mai liền nằm im trên giường. Vừa nãy ở trên xe đau đến nỗi cô tưởng đến bệnh viện sẽ lập tức vào phòng. Ai biết bác sĩ kiểm tra xong lại nói cô còn lâu mới sinh, để cho cô từ từ đợi. Hàn Mai bất đắc dĩ: còn lâu rốt cuộc là bao lâu đây? Không thể cho cô một con số cụ thể sao? Triệu Kiến Quốc nhìn khuôn mặt của Hàn Mai nhăn thành một đoàn, trên trán còn vương mồ hôi, khiến anh còn khó chịu hơn cả bị đao chém. Suy nghĩ một chút, anh nắm tay Hàn Mai nói: nếu không, chúng ta sinh mổ được không? Không được. Hàn Mai kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Triệu Kiến Quốc. Sinh mổ mặc dù không đau, nhưng hết thuốc tê rồi thì mới đau là như thế nào? Hơn nữa thời gian phục hồi cũng dài hơn. Quan trọng hơn là cô biết sinh tự nhiên tốt cho đứa bé hơn. Huống chi vừa rồi bác sĩ cũng nói điều kiện của cô có thể thuận lợi sinh tự nhiên. Cô hy vọng có thể chân thực cảm thấy đứa bé chui ra khỏi bụng mình. Đó là thời khắc kiêu ngạo nhất của một người mẹ. Kiếp trước cô không có cơ hội này, kiếp này cô nhất định sẽ không bỏ qua. Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai kiên quyết, biết là dù anh nói thế nào đi nữa thì chắc chắn cô cũng sẽ không đồng ý. Không thể làm gì khác hơn là cùng vợ chờ đợi. Anh đã quá hiểu vợ anh. Cô có lúc sẽ nhu thuận như con cừu nhỏ, người khác muốn xoay cô như thế nào cũng được. Nhưng chỉ cần đụng phải chuyện cô đã quyết định, thì người khác có nói cái gì cô cũng không thay đổi. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến đứa bé. Chỉ cần cô cho rằng tốt cho đứa bé thì kiên trì tới cùng, mặt mỗi người nào cũng không nể. Có lúc anh cũng có chút ghen tị với đứa bé trong bụng của vợ, lo lắng sau khi bé sinh ra đời rồi anh sẽ không còn chỗ đứng trong lòng vợ nữa. 2 tiếng trôi qua, Hàn Mai cảm giác đau bụng sinh dường như đã biến mất, lại không ngừng kéo đến. Đau đớn như sóng biển từng đợt đánh úp tới. Đang lúc cô sắp chết đuối thì bác sĩ tới kiểm tra, nói sản đạo đã mở ra 7 phân, có thể đưa vào phòng sinh rồi. Trong phòng sinh đã có một sản phụ nằm sẵn, bác sĩ và y tá vây một tại chỗ. Hàn Mai cũng không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ nghe tiếng kêu của sản phụ kia có vẻ khàn khàn. Cô đoán là người này đã vào được một lúc rồi. Hàn Mai được một y tá đỡ nằm lên giường sinh. Cô vừa nằm xuống thì quần đã bị cởi ra. Sống qua 2 kiếp, còn chưa có bị nhiều người nhìn như vậy. Mặc dù bác sĩ cùng y tá đỡ đẻ đều là nữ, nhưng Hàn Mai vẫn cảm thấy thẹn thùng. Cô vẫn còn đang tích cực vượt qua chướng ngại tâm lý, đã cảm thấy có người tách 2 chân mình ra, cẩn thận cạo sạch lông cho cô. Lần này thì Hàn Mai càng không được tự nhiên. Có lẽ là biết Hàn Mai lúng túng, y tá liền nhìn cô cười. Mặc dù đeo khẩu trang nên không nhìn rõ, nhưng lúc y tá cười lên, 2 vành mắt cong cong khiến người ta cảm thấy thoải mái. Một lát sau, Vương trưởng khoa đi vào. Bởi vì Hàn Mai là sinh non, sợ đứa bé sau khi ra đời có chuyện nên Vương trưởng khoa đặc biệt dẫn theo 2 bác sĩ khoa nhi tới. Chờ đứa bé ra ngoài, sẽ lập tức để 2 người kiểm tra toàn diện. Vương trưởng khoa cẩn thận kiểm tra sản đạo của Hàn Mai, sau đó nói với cô: đã mở được khoảng 10 phân rồi, trước mắt cũng tạm ổn. Chờ chút nữa, tôi sẽ nói dùng sức, cô liền dùng sức, hiểu chưa? Hàn Mai gật đầu một cái, bắt đầu làm theo từng bước như bác sĩ nói. Có điều cô cũng dùng sức nửa ngày, cũng không thấy bụng mình có động tĩnh gì. Ngược lại càng đau đớn hơn, giống như có người cầm dao nhọn đâm vào cô một cái vậy. Mồ hôi càng chảy càng nhiều, quần áo Hàn Mai chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Đúng lúc này, sản phụ bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì im bặt. Hàn Mai nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bác sĩ luống cuống tay chân dọn dẹp. Y tá không ngừng kêu tên của sản phụ kia, hy vọng cô ta có thể tỉnh táo lại. Nhưng gọi kiểu gì cũng không thấy người trên giường có phản ứng. Đột nhiên tầm mắt của Hàn Mai bị một cái áo khoác trắng chặn lại. Nếu không sinh ngay, đứa bé gặp nguy hiểm. Cô đã vỡ đức ối rồi. Đứa nhỏ còn ở trong bụng cô lúc nào là nguy hiểm lúc đó. Nhớ kỹ, cô là một người mẹ. Phương trưởng khoa nhìn Hàn Mai rất nghiêm túc nói. Hàn Mai nghe xong những lời này, lần nữa lên tinh thần, tay gắt gao nắm chặt hai bên giường, theo tiết tấu đau trong bụng mà dùng sức. Mỗi lần dùng sức là một lần đau đớn đến cực hạn, mỗi lần càng nhiều hơn. Còn người Hàn Mai từ từ phóng đại, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc trống rỗng, bộ ngực vì thở dốc mà lên xuống phập phồng. Giây phút Hàn Mai được đẩy vào phòng sinh, tâm Triệu Kiến Quốc liền căng lên. Lúc đầu anh còn có thể giả bộ bình tĩnh, lặng lặng ngồi ghế dài trước phòng sinh chờ đợi. Ngược lại Dương Vân Tú, Lục Hạo, Tạ Phi và Lâm Đại Vĩ lại có vẻ gấp gáp hơn. Nhưng chờ hơn một tiếng còn không thấy bên trong có tin tức gì. Chân mày Triệu Kiến Quốc liền nhíu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh. Ngay vào lúc này một y tá đeo khẩu trang đột nhiên đi ra. Mọi người lập tức đứng dậy vây quanh. Chỉ nghe y tá kia nói, ai là người thân của sản phụ Phí Xuân Lan? Tôi là chồng cô ấy. Một người đàn ông chui ra từ sau lưng Triệu Kiến Quốc. Ký tên đi. Đây là cái gì? Vợ của anh, Phí Xuân Lan ở bên trong sinh đến nửa lên mất sức, hôn mê bất tỉnh. Đầu đứa bé đã ra ngoài một nửa rồi, bị mắc kẹt. Hơn nữa cuống rốn còn quấn hai vòng trên cổ đứa bé. Tình huống rất nguy hiểm. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tận lực bảo đảm bình an cho hai mẹ con. Nhưng tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý. Nếu phát sinh tình huống xấu nhất thì bảo vệ người mẹ hay bảo vệ đứa bé? Là con trai sao? Người đàn ông kia gấp gáp hỏi. Đứa bé còn chưa đi ra, chưa biết là con trai hay con gái. Vì đã gặp nhiều trường hợp như thế này nên y tá trả lời rất tỉnh táo. Nhưng đàn ông này cũng đã lớn tuổi, hẳn là gấp gáp muốn có một đứa con trai. Bằng không cũng sẽ không để vợ anh ta đã hơn 30 rồi mà vẫn còn mang thai. Người đàn ông kia suy nghĩ trong chốc lát liền ký tên. Y tá nhận lại giấy, nhìn qua chữ ký rồi lại xem thường nhìn người đàn ông kia một cái, không nói gì, xoay người đi vào phòng sinh. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người đàn ông kia. Anh ta cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, ảo não ngồi lại trong góc chờ đợi. Triệu Kiến Quốc nắm thật chặt tay, gân xanh nổi hết lên. Anh không ngồi yên nổi nữa, liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Kiến Quốc, cậu đừng lo lắng, phụ nữ sinh con chính là chậm như thế đấy. Năm đó tôi sinh con trai cũng phải đau hết một ngày một đêm. Mai tử đã vào phòng sinh rồi, cũng nhanh thôi. Huống chi còn có Vương trưởng khoa ở trong đó, cậu không cần lo lắng quá đâu. Thấy Triệu Kiến Quốc khẩn trương, Dương Vân Tú nhẹ giọng khuyên nhủ. Đúng đúng, vợ tôi cũng nói phụ nữ khi sinh con giống như đi nhà vệ sinh vậy. Cố hai cái là đứa bé ra ngoài rồi, cậu đừng lo lắng quá. Lâm Đại Vĩ nói đều là thật. Có điều anh không nói cho Triệu Kiến Quốc biết, lúc ấy vợ anh đau đến mức dám cầm đầu đi đánh người. Lục Hạo cùng Tạ Phi bình thường miệng lưỡi đều trơn trượt, lúc này lại đồng thời không biết nên nói gì, chỉ đơn giản vỗ bả vai Triệu Kiến Quốc khích lệ. Triệu Kiến Quốc đang đứng trước cửa phòng sinh, lập tức đi tới trước mặt Lâm Đại Vĩ hỏi, có thuốc lá hay không? Lâm Đại Vĩ nghĩ thầm, tiểu tử này không phải là bị vợ bắt cai thuốc rồi sao? Thế nào bây giờ lại muốn hút? Triệu Kiến Quốc trực tiếp cầm cả bao thuốc trong tay Lâm Đại Vĩ, ngồi xuống ghế châm một điếu. Trong phòng sinh, Hàn Mai cắn răng dùng sức dưới hạ thân, cố gắng lên. Thấy đầu của đứa bé rồi, rất nhanh là có thể đi ra rồi. Y tá sinh một mực ở bên tai động viên Hàn Mai, thỉnh thoảng lại thông báo với cô về tình trạng của đứa bé. Hàn Mai cũng cảm thấy bảo bảo đang dần dần đi ra khỏi bụng của mình, liền điều chỉnh hô hấp, dùng sức lần cuối. Chỉ nghe tuột một tiếng, Hàn Mai lập tức cảm thấy đứa bé chui ra khỏi bụng mình. Tiếp đó là tiếng khóc vang dội của bảo bảo. Chúc mừng cô, là một tiểu tử mập mạp. Nhìn con trai của cô đi. Làm xong kiểm tra, Vương trưởng khoa tươi cười ôm đứa bé đi tới trước mặt Hàn Mai. Hàn Mai chống thân thể lên nhìn vật nhỏ đã hành hạ cô nửa ngày. Khuôn mặt hồng hồng đầy nếp nhăn, mắt còn chưa mở ra được. Đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm trước ngực. Có thể là do ngâm trong nước ối quá lâu nên da tay hơi nhợt nhạt. Hàn Mai sờ sờ cằm con trai, nó như sợ nhột liền lập tức rụt cổ lại, cọ sát trên cổ tay cô. Hàn Mai mong đợi hai kiếp, hôm nay rốt cuộc cũng được làm mẹ, hơn nữa còn là con của cô và Triệu Kiến Quốc. vui mừng rơi nước mắt. Phương trưởng khoa giao đứa bé cho bác sĩ khoa nhi xong, liền vội vã muốn đi ra ngoài báo tin cho bạn học cũ. Vừa mới xoay người liền cảm giác vạt áo bị người khác kéo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Mai giống như đang chịu uất ức rất lớn, nhăn mặt nặn ra một câu từ trong kẽ răng. Khoan, còn một đứa nữa. Theo câu đã nói ra, một vòng đau bụng sinh lại bắt đầu. Hiện tại nếu như còn sức lực, Hàn Mai chỉ muốn quất hai bàn tay của chính mình. Ai bảo cô không có việc gì, lại đi mua tranh Tết. Là hai đứa bé sinh đôi đây. Có điều cũng may là thai thứ hai không khiến Hàn Mai phải chịu đau nhiều. Chỉ mấy phút sau là đứa bé chui ra rồi. Cô thật đúng là có phúc. Vừa có con trai lại vừa có con gái. Vương trưởng khoa lại ôm tới một bé gái cho Hàn Mai nhìn. Sinh đôi, Hàn Mai đã sớm kiệt sức. Phải nhờ đến y tá đỡ sau lưng cô mới ngẩng đầu lên được. Nhìn con gái rõ ràng gầy yếu hơn con trai. Trong lòng cô không khỏi tránh lo lắng, vội vàng hỏi. Sao lại gầy như vậy? Thân thể con gái tôi không có vấn đề gì chứ? Cô yên tâm, con gái của cô tuy nhẹ cân hơn anh trai nó một chút, nhưng đây là thể trọng bình thường của trẻ sơ sinh, không có vấn đề gì. Cũng đừng lo lắng linh tinh, sinh non mà lại là sinh đôi thường sẽ như vậy. Huống chi hai bảo bối nhỏ nhà cô còn sớm hơn tới nửa tháng. Lần này rốt cuộc Hàn Mai cũng yên tâm. Triệu Kiến Quốc im lặng ngồi trên ghế dài ngoài phòng sinh, cầm điếu thuốc cuối cùng trong bao ra. Dưới chân anh đã để một đống tàn thuốc. Mới vừa rồi anh còn nghe rõ ràng được tiếng khóc của trẻ con truyền ra từ phòng sinh. Nghĩ chắc là Hàn Mai và sản phụ khác cùng sinh. Thế nào bây giờ, còn chưa có động tĩnh gì? Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Thật ra mọi người ai cũng lo lắng, chỉ là không nói ra mà thôi. Ngay lúc Triệu Kiến Quốc dập tắt điếu thuốc cuối cùng, thì cửa phòng sinh mở ra. Mọi người lập tức chạy đến, ngay cả người đàn ông ngồi trong góc kia cũng xông tới. Hàn Mai nằm trên giường được đẩy ra ngoài. Triệu Kiến Quốc phản ứng nhanh nhất, chạy tới trước tiên, vừa thấy là vợ mình lập tức khom lưng xuống, nắm chặt tay Hàn Mai hỏi. Vợ à, em sao rồi, còn khỏe không? Hàn Mai thấy Triệu Kiến Quốc khẩn trương như vậy, trong lòng liền ngọt ngào, cười trấn an với anh. Em không sao. Sau đó nhìn thấy xe đẩy hai đứa bé đi xa, mong đợi nói. Kiến Quốc, anh mau nhìn con của chúng ta đi. Lúc này, Triệu Kiến Quốc mới ngẩng đầu lên, thấy hai đứa bé nằm song song xe đẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn. Mặc dù không biết đâu mới là con của mình, nhưng cũng yên lòng vì không có đứa nào đen giống như anh. Quay đầu lại mở miệng hỏi Hàn Mai. Đứa nào là con của chúng ta? Nhất thời, tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai đứa trẻ. Chỉ thấy đứa bên trái rõ ràng là mập mạp hơn đứa bên phải. Hai đứa trẻ nhìn có chút giống nhau, mang nhiều nét giống với cả Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc. Cái miệng nhìn đứa bên trái quả thật là cùng một khuôn đúc so với Triệu Kiến Quốc. Mà đứa bé bên phải lại có cái mũi cực kỳ giống với Hàn Mai, khiến mọi người cũng không biết rốt cuộc là đứa nào mới đúng. Dương Vân Tú nhìn hai bảo bảo so với đứa bé đủ tháng cũng không sai biệt lắm, cũng yên tâm. Thấy Hàn Mai tuy sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng khuôn mặt lại đỏ thắm. Hơn nữa mặt mày còn tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Chỉ cần không phải là người mù, ai cũng có thể nhìn ra được. Người đàn ông đứng sau lưng Triệu Kiến Quốc nãy giờ cũng chui ra gấp gáp hỏi. Đúng vậy đúng vậy, đâu là con của tôi, là con trai sao? Mọi người nghe xong lời này cùng nhau liếc anh ta một cái không thèm để ý. Đẩy xe ra chính là y tá lúc nãy tìm người đàn ông thì ghi tên. Xem thường liếc người đàn ông kia liền quay đầu cười với Triệu Kiến Quốc. Chúc mừng anh, vợ của anh sinh long phượng thai. Con trai con gái đều là của anh đấy. Người đàn ông kia bị y tá nói như thế cũng cảm thấy ngượng ngùng bĩu môi, đành phải trở lại ngồi trong góc chờ đợi. Triệu Kiến Quốc vừa rồi không nghe nói rõ lời Hàn Mai nói, lúc này nghe y tá nói như vậy, nhất thời không bình tĩnh nổi, quay đầu lại trợn to hai mắt không dám tin nhìn Hàn Mai, cho đến khi thấy Hàn Mai cười kiêu ngạo gật đầu, anh mới nhích môi cười to thành tiếng. Chưa hết. Ngay sau đó phó danh Triệu nổi tiếng là luôn luôn tỉnh táo, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, lại làm ra một hành động khiến cho mấy chục năm sau chỉ cần nghĩ lại Hàn Mai vẫn cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Anh cười cười nhào tới trên người Hàn Mai, nâng mặt của cô lên hung hăng gặm một ngụm, kích động hỏi. Vợ à, sao em nặn người lợi hại như vậy? Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Hàn Mai không kịp phản ứng, đến khi nghe được tiếng cười ở bên cạnh mới hiểu mọi người đang cười cái gì. Trong nháy mắt liền đỏ bừng cả mặt, hận không thể một tát đập chết Triệu Kiến Quốc tại chỗ. Người đàn ông này thế nào lại kích động thành ra thế này? Nặn người? Người nặn không phải là anh sao? Thời điểm cô nặn, anh không có mặt chắc. Không có anh, một mình cô có thể nặn ra hai cục cưng sao? Những người khác đứng bên cạnh cũng bị hai vợ chồng này chọc cười. Đúng thế Mai Tử, sao em có thể nặn ra hai đứa liền như vậy đấy? Cũng quá khúc phần đi. Dương Vân Tú cười trêu ghẹo một câu, liền lẳng lặng phân phó Lục Hạo, đang có vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh, về nhà bảo bảo, mẫu hồng canh móng heo đậu phộng mang tới, còn chị thì đi gọi điện báo tin mừng cho nhà lão Ngô. Lục Hạo nhìn Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc, lại nhìn hai bánh bao đáng yêu một lần, thoải mái cười cười, không lên tiếng chào hỏi mà lặng lẽ rời đi. Lúc này, Lâm Đại Vĩ vẻ mặt mập mờ tiến lên, bên tai Triệu Kiến Quốc nhỏ giọng nói. Chuyện làm sao nặn người cũng không cần thiết phải hỏi vợ cậu. Bình thường cậu nặn như thế nào thì chính là như thế đấy. Lâm Đại Vĩ không nhịn được cười to hai tiếng, không có ý tốt tiếp tục nói. Hay là hai vợ chồng cậu đa dạng quá, mỗi ngày một tư thế khác nhau, cho nên bây giờ mới không nhớ gì cả. Tạ Phi khó gặp được cơ hội khiến Phó Doanh đại nhân kinh ngạc, cũng không tính bỏ qua, liền đứng bên kia vỗ vai Triệu Kiến Quốc nói. Anh xem, bọn em đi theo anh bao nhiêu năm rồi, chuyện may mắn không có, ngược lại phải chịu khổ không ít. Ngày nào đó anh nhớ ra chiêu thức rồi, nhất định phải nhớ nói bọn em đấy nhá. Dầu gì cũng phải truyền thụ cho em hai chiêu. Từ là em cũng muốn là sinh long phượng thai, như thế cũng không phụ lòng cha mẹ đã mất của em. Bọn họ có thành quỷ cũng sẽ nhớ đến anh. Tạ Phi vừa thao thao bất tuyệt nói, vừa bày ra bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù Lâm Đại Vĩ và Tạ Phi đều rất nhỏ giọng, nhưng Hàn Mai vẫn nghe thấy rất rõ ràng, mặt càng thêm đỏ, lại không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là liếc Triệu Kiến Quốc một cái, làm bộ như cô không nghe thấy. Triệu Kiến Quốc vừa tỉnh táo lại, vừa rồi anh nhất thời kích động để cho hai tên này thừa cơ, còn hại mình bị vợ xem thường, liền đanh mặt lại. Lâm Đại Vĩ cảm thấy khí thế xung quanh có biến hóa, lập tức dừng tươi cười, thức thời chạy sang bên cạnh. Thấy Tạ Phi không có ý dừng lại liền nháy mắt ra hiệu. Nhưng người ta đang nói tiếng nước miếng văng tung tóe, căn bản không để ý đến ám hiệu của anh. Anh muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể yên lặng cầu phúc cho Tạ Phi. Triệu Kiến Quốc cố ý hắng giọng, thấy Hạ Phi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, liền bình tĩnh nói. Viết thêm một báo cáo nữa về lần sát hạch lần trước. Tối nay là giao lên. Nói xong cũng không thèm để ý tới Tạ Phi nữa. Trực tiếp đi theo y tá. Để Hàn Mai cùng hai đứa bé trở về phòng bệnh. Không phải thật chứ? Lần trước không phải anh nói viết rất tốt sao? Bởi vì rất tốt nên mới để cho cậu viết. Triệu Kiến Quốc không quay đầu lại nói. Không cần đùa như vậy. Anh biết rõ lão tử sợ nhất là cầm bút viết mà. Tạ Phi còn đang muốn nói tiếp, thấy Triệu Kiến Quốc quay đầu lại liền lập tức ngậm miệng lại, bộ mặt kìm nén, nhìn sang Lâm Đại Vĩ đang bả hê bên cạnh. Nhìn tôi làm gì? Không phải tôi bắt cậu viết, tôi thấy cậu cứ ở đây suy nghĩ linh tinh. Tôi trở về bộ đội trước đây. Nói xong liền không quay đầu lại chạy đi. Anh chờ em một chút. Tạ Phi nhanh chóng đuổi theo. Về tới phòng bệnh, Hàn Mai muốn tự mình xuống xe đẩy lên giường, nhưng hiện giờ cô không còn chút sức lực nào. Triệu Kiến Quốc không nói hai lời, trực tiếp bế cô đặt lên giường bệnh, một tay nâng nửa người trên Hàn Mai cuộn lên, để cô dựa vào trong lồng ngực anh, một tay điều chỉnh độ cao của gối đầu, sau đó mới cẩn thận đỡ cô nằm xuống, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô. Hàn Mai nhìn động tác của Triệu Kiến Quốc, thế nào cũng cảm giác như anh đang chăm sóc một bệnh nhân chân tay tê liệt, không thể tự lo liệu. Cô cũng chỉ là hơi mệt thôi. Có điều nhìn anh tỉ mỉ như vậy, Hàn Mai vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, không so đo chuyện Triệu Kiến Quốc khiến cô mất mặt khi nãy nữa. Hai bảo bối vừa bị y tá đưa đi tắm, một lát nữa mới có thể trở về. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc. Sao ta lạnh như vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không? Triệu Kiến Quốc ngồi ở đầu giường, tay nắm phải của Hàn Mai cau mày hỏi. Hàn Mai không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh, hưởng thụ sự dịu dàng khó có được của người đàn ông này. Triệu Kiến Quốc thấy vợ chỉ im lặng cười, căn bản là không coi trọng thân thể của chính mình, chân mày càng nhíu chặt hơn. Dịch cóc chăn giúp cô liền bắt đầu dùng hai bàn tay to lớn của mình bao quanh bàn tay của Hàn Mai, từ từ xoa nắn. Hàn Mai mím môi cười trộm. Triệu Kiến Quốc thả tay trái của Hàn Mai vào trong chăn, sau đó cứ ngồi ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của cô đến mất hồn. Trong giấc mộng, Hàn Mai cảm thấy nhột, khẽ nhíu mày. Vợ à, cảm ơn em. Cảm ơn em vẫn còn ở đây. Dương Vân Tú nói chuyện điện thoại xong trở lại, đến cửa phòng bệnh liền thấy một màn như vậy. Ngược lại Dương Vân Tú cảm thấy không khí có điểm lạ lùng, lúng túng nói. Hai người tiếp tục đi. Chị đi xem bà bối. Nói xong nhấc chân chạy mất. Từ bệnh viện trở về, càng nghĩ Dương Vân Tú càng thấy cuộc sống của mình dường như bị thiếu hụt cái gì đó. Trước kia không lưu ý đến, bây giờ suy nghĩ mới thấy lão Ngô nhà chị còn không giống lúc trẻ. Cả ngày ở bên tai chị nói những lời buồn nôn nữa. Vài năm qua chị dành phần lớn tinh lực cho công ty, không lo chuyện trong nhà. Có lúc bận rộn, hai vợ chồng thậm chí một tháng cũng không gặp mặt. Nghĩ tới đây đột nhiên Dương Vân Tú có loại kích động muốn trở lại lần nữa, tìm lại cảm giác yêu đương năm xưa. Thật ra thì Dương Vân Tú cũng không biết là trong lòng doanh trưởng Ngô có vài phần hưởng thụ thụ chuyện gây gổ với chị. Cả hai vợ chồng anh một ngày không cãi nhau liền không thoải mái. Thời gian gặp mặt so với trước kia càng nhiều. Ngô Bần tiếc rẻ nghĩ, nếu sớm biết như thế này, có thể khiến vợ anh chạy tới cãi nhau với mình. Anh đã sớm làm từ trước. Xem ra sách lược tác chiến trước kia nhất định là sai lầm rồi. Làm sao đến bây giờ anh mới phát hiện chứ? Lãng phí vài chục năm, thua thiệt lớn mà. Thật may là còn kịp tu chính. Hiện tại chỉ cần anh thấy nhớ vợ, liền gọi điện tới kích thích cô hai ba câu. Hôm sau vợ anh nhất định sẽ thở phì phò đuổi giết tới tận bộ đội. Đến lúc đó anh lại dùng chính sách dụ dỗ cùng trấn an. Vợ sẽ không giận nữa. Người đã trung niên rồi. Cuộc sống mấy năm gần đây tôi trôi qua nhẹ nhàng mà rất có tư vị. Doanh trưởng đại nhân chỉ cần nghĩ tới cũng thấy vui mừng. Hàn Mai ngủ không được bao lâu liền tỉnh lại. Không phải là cô không muốn ngủ, mà hình như là cô đã bắt đầu xuống sữa rồi. Bộ ngực căng lên rất không thoải mái. Cô ngủ cũng không ngủ được. Vừa mở mắt ra cô đã thấy Triệu Kiến Quốc đang dịu dàng nhìn mình. Hàn Mai lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Sao rồi? Bảo lại khóc như vậy. Hàn Mai các con oa oa khóc hai tiếng. Không có việc gì, bọn chúng đói bụng. Em cho hai đứa nó bú sữa là tốt ngay. Dương Vân Tú nhìn hai người mới lên trước cha mẹ trước mặt giải thích. Đúng thế, cho đứa bé bú sớm một chút. Như thế về sau cô sẽ có nhiều sữa hơn. Y tá trưởng vừa nói vừa ôm con trai con gái tới đưa cho Hàn Mai. Hàn Mai nhận lấy con gái từ tay y tá trưởng. Thấy bé con mở miệng khóc, khóe mắt ẩm ướt, tóc bởi vì mồ hôi mà dính vào da đầu. Bộ dạng hết sức đáng thương. Hàn Mai cũng không quản xấu hổ gì nữa, vội vàng cởi cúc áo cho con gái bú sữa. Nhưng cô bé hút được hai cái liền phun ra, khóc càng thêm uất ức. Thử mấy lần, kết quả đều giống nhau. Hàn Mai gấp gáp không biết phải làm sao mới đúng. Y tá trưởng đã thấy nhiều trường hợp như vậy. Ung dung nói. Vừa bắt đầu đều là như vậy. Mút mạnh một chút là ra sữa thôi. Nếu không đuổi anh trai xem. Có lẽ sức hơi lớn. Sẽ nhanh ra sữa hơn. Đúng vậy. Lúc chị mới sinh con trai cũng như vậy. Sau đó thím chị dùng khăn nóng chườm ngực cho cả chị cả ngày. Mới ra sữa đấy. Nỗ lực nửa ngày trời. Cuối cùng cũng có sữa. Con trai không khóc nữa. Ừng ực uống. Có điều cậu bé còn chưa uống được hai ngụm. Cha đã lên tiếng. Vợ, đã được chưa? Con gái của chúng ta cũng đói lắm rồi. Em đừng để cho tiểu tử thối kia ăn hết. Hàn Mai nghe xong, không biết nên khóc hay nên cười. Một lát sau, cảm thấy con trai ăn đủ, liền đưa cho bé Dương Vân Tú bế. Đó lấy con gái từ tay Triệu Kiến Quốc tiếp tục cho con bú. Triệu Kiến Quốc thấy con gái cuối cùng cũng được ăn no, không còn khóc nữa. Khuôn mặt nhỏ tựa vào trong ngực vợ im lặng ngủ. Khác xa bộ dạng gào khóc náo loạn lúc nãy còn nằm trong ngực anh. Anh muốn ôm con gái nhưng lại sợ chân tay mình vụng về. Hàn Mai nhìn bộ dạng lạ lùng của Triệu Kiến Quốc, nhớ lại tư thế tức cười khi nãy của anh, liền buồn cười hỏi. Anh muốn ôm con gái không? Đương nhiên là muốn 10 phần. Vươn tay muốn ôm nhưng nhất thời lại không biết nên để tay như thế nào. Hàn Mai thấy Triệu Kiến Quốc khẩn trương xì cười thành tiếng. Lần này Triệu Kiến Quốc cẩn thận quan sát con gái mình. Nhà đầu này trừ cái mũi giống vợ anh ra thì cái miệng cũng rất giống cô. Mỗi lần tức giận vợ anh đều vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên thật cao. Thiếu chút nữa là có thể treo được cả bình dầu lên đó rồi. Mỗi lần nhìn cô như vậy, anh đều sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Hận không thể một hớp nuốt luôn cô vào trong bụng. Nghĩ tới đây Triệu Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn Hàn Mai. Trong lòng cảm thán cuộc sống khổ sở cuối cùng cũng chấm dứt. Một tháng sau là anh có thể cởi bỏ áo hòa thượng xuống, có thể há to miệng uống rượu ăn thịt. Càng nghĩ càng cảm thấy cả người hưng phấn. Hàn Mai đang nhìn con gái ngủ, đột nhiên quay sang nhìn Triệu Kiến Quốc. Ánh mắt nóng bỏng, khiến cô không tự chủ được mà mặt đỏ, tim đập rộn lên, nghiêng đầu đi, không dám nhìn lại. Triệu Kiến Quốc không được vợ đáp lại, lại nhớ tới khi nãy Hàn Mai còn cười anh, liền dâng lên bất mãn. Không có thấy ai chú ý tới bên này, liền vươn một cánh tay ra, thò vào trong chăn bấm hông của Hàn Mai. Hàn Mai không ngờ Triệu Kiến Quốc sẽ làm thế. Vốn dĩ cô rất sợ nhột, bàn tay thô ráp của Triệu Kiến Quốc xẹt qua da thịt mịn màng, ngón giữa mang theo lạnh lẽo khiến cô không nhịn được kêu thành tiếng. Sao vậy? Dương Vân Tú đang ôm bé trai nói chuyện với y tá trưởng, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Hàn Mai, nghi ngờ nhìn Hàn Mai chằm chằm. Anh đang nghĩ ra tên cho con chưa? Đúng vậy, chị quên mất chuyện đặt tên cho hai bảo bối, vẫn là mẹ bọn trẻ chu đáo nhất. Kiến Quốc, hai đứa bé tên gì? Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai kịp thời hối cải, thái độ thành khẩn, giác ngộ cao hơn trước kia, tạm tha cho cô, nhưng vẫn bấm cô thêm một cái nữa mới rút tay về. Vừa định nói chuyện liền bị Ngô Bân cắt đứt. Gọi anh Kiệt đi, anh Hùng Hào Kiệt, vang dội lại dễ nhớ. Ngô Bân vừa đi tới cửa, nghe thấy câu hỏi của vợ vội vàng tiếp lời. Xoay lại tới. Dương Vân Tú thấy chồng đột nhiên xuất hiện, bị sợ giật mình. Còn không phải là nghe em nói Hàn Mai sinh Long Phượng Thai nên tò mò sao? Nhìn thấy trên tay vợ mình và Triệu Kiến Quốc đều có đứa nhỏ vội hỏi. Đứa nào là con gái? Ngô Bân vẫn luôn muốn có con gái. Đáng tiếc vợ anh lại sinh con trai. Vừa nghe thấy Hàn Mai sinh được Long Phượng Thai, thầm nghĩ anh mong đợi nhưng không có con gái. Bây giờ nhận con gái nuôi cũng không tệ. Cho nên mới cúp điện thoại của vợ vội vàng chạy tới bệnh viện. Triệu Kiến Quốc thấy Ngô Bân muốn giành con gái bảo bối của mình, dĩ nhiên là không chịu. Lập tức ngã xuống giường lộn một vòng, nhanh chóng vững vàng đứng ở phía bên kia. Tiểu nha đầu trong ngực anh vẫn an tĩnh ngủ như cũ. Ngô Bân không ôm được con gái mà bản thân tâm tâm niệm niệm, trong lòng cực kỳ khó chịu, cắn răng nói với Triệu Kiến Quốc. Giờ sao? Tôi đây làm cha nuôi một ông con gái cũng không được à? Đừng có nhận bừa thân thích. Ai là con gái nuôi của anh? Muốn ôm con gái thì tự mình sinh đi. Triệu Kiến Quốc không đổi sắc mặt nói. Ngô Bân cảm thấy Triệu Kiến Quốc là đang khoe khoang, tức giận nhìn người đang ôm con gái, đang muốn cãi lại thì bị Dương Vân Tú cắt đứt. Quên mất, xem chị này, mà nhìn hai cục cưng mà quên mất việc chính. Dương Vân Tú vỗ đầu mình, nói xong liền lấy tay khăn thêu bướm bướm được gấp chỉnh tề từ trong túi xách ra, sau đó mở khăn tay ra, bên trong là hai miếng ngọc bội xanh lá cây. Nhìn Hàn Mai nói, theo như thế hệ trước dạy thì là nam mang Quan Âm, nữ mang Phật. Ban đầu chị không biết là em sinh con trai hay con gái, nên chuẩn bị sẵn một đôi. Không nghĩ tới chính xác như vậy. Ha ha. Mặc dù Hàn Mai không hiểu cách phân biệt ngọc tốt ngọc xấu, nhưng những thứ mà Dương Vân Tú đưa chắc chắn không phải là đồ tầm thường. Hơn nữa màu sắc của hai miếng ngọc này rất đẹp. Cho nên Hàn Mai do dự nói, chị dâu, đồ quý như vậy thật sự chúng em không thể nhận được. Hai đứa bé vẫn còn nhỏ, không đeo được cái này. Nghe em nói kìa, lúc hai đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng em, chị đã nói với em là sẽ làm mẹ nuôi của bọn nó. Không phải là em muốn đổi ý đấy chứ? Làm sao có thể chứ? Chị dâu, dĩ nhiên là mẹ nuôi rồi, nhưng vật này chúng em không thể nhận được. Vật này cũng không phải là đưa cho các em, em có nhận hay không chị cũng không quan tâm. Huống chi đây cũng không phải là đồ vật quý hiếm gì, chỉ là ngọc bình thường thôi, coi như là lễ vật ra mắt của chị cho con trai con gái nuôi. Nói xong liền đeo miếng ngọc Quan Âm vào cổ đứa nhỏ trong ngực, đang mở mắt to đen lúng liếng nhìn chị. Hàn Mai còn muốn nói thêm, nhưng thấy Triệu Kiến Quốc lắc đầu nên cô cũng không nói gì nữa. Dương Vân Tú lại đeo ngọc Phật cho bé gái. Ngô Bân thấy thế liền đi nhanh tới, dương mắt nhìn vật nhỏ trong ngực Triệu Kiến Quốc nói, hiện tại tôi có thể ôm con gái nuôi của mình đi rồi chứ? Ai nói? Con gái tôi chỉ mới nhận mẹ nuôi thôi, ở đâu ra mà có cha nuôi? Muốn ôm con gái nuôi của tôi hả? Không có cửa đâu. Tiểu tử, cậu còn muốn ngụy biện à? Hôm nay lão tử không thể không ôm con gái được. Nói xong liền nhào qua muốn cướp người. Triệu Kiến Quốc cũng chỉ là muốn chọc Ngô Bân tức một chút. Lúc này thấy Ngô Bân thực sự nhào tới, liền tránh trái tránh phải, nhất định không để Ngô Bân chạm vào con gái của anh. Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc và Ngô Bân đi tới đi lui, sợ không cẩn thận sẽ đụng trúng con gái bảo bối của cô, trong lòng gấp gáp. Dương Vân Tú cũng lo lắng, mặc dù biết hai người chỉ là đùa giỡn, nhưng hai người đàn ông cao lớn cũng không nên tranh giành một đứa con nít trong phòng bệnh như vậy. Thấy hai người náo loạn đã lâu mà không hề có ý dừng lại, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Hai người dừng được rồi đấy, mấy chục tuổi rồi còn không thấy xấu hổ sao? Chị vừa nói vừa còn liếc mắt nhìn Ngô Bân. Danh trưởng Ngô nhận được sự xem thường của vợ, Tâm Cam bất thình lình, bất nguyện thu tay lại. Trong lòng ghi nhớ tới Triệu Kiến Quốc một khoản. Chờ sau này có cơ hội, sẽ đòi lại. Đúng rồi Kiến Quốc, cậu còn chưa nói tên của hai bà bối đâu đấy. Dương Vân Tú thấy cuối cùng hai người cũng dừng lại liền vội vàng chuyển sang chuyện khác. Có gì mà phải nghĩ chứ? Anh nói rồi, gọi là anh Kiệt đi. Triệu Kiến Quốc không thèm để ý liếc Ngô Bân một cái, quay đầu nhìn Hàn Mai nói. Tên của con gái, chữ thứ hai đổi thành chữ Lôi, em thấy thế nào? Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc đã vốn thương lượng thật lâu mà quyết định chữ thứ nhất trong tên của đứa bé sẽ hòa âm với tên của Hàn Mai. Nếu như sinh con trai đặt là Hàm Nghị, Triệu Kiến Quốc nói vì anh hy vọng sau này con trai lớn lên có thể trở thành một người quân nhân cương nghị chính trực. Nếu sinh con gái đặt tên là Hàm Dịch, hy vọng con gái lớn lên sẽ xinh đẹp giống mẹ của nó. Lúc ấy Hàn Mai mang thai 8 tháng, nằm trên giường tựa vào trong ngực Triệu Kiến Quốc, trong tay ôm quyển từ điển Tân Hoa. Nghe Triệu Kiến Quốc nói xong, liền chốt mặt trong ngực anh cười khúc khích. Còn con trai vẫn tên là Hàm Nghị, em thấy được không? Thấy vợ không đáp lại, Triệu Kiến Quốc lần nữa ngồi xuống giường đến gần cô nói. Triệu Hàm Nghị, Triệu Hàm Lôi, Tiểu Nghị, Tiểu Lôi. Hàn Mai nhỏ giọng lặng lẽ ghi nhớ. Vợ à, em thấy sao? Được, rất được ý chứ. Bởi vì là sinh tự nhiên, nên thân thể Hàn Mai cũng không bị tổn thương gì quá lớn. Thật ra thì ngày đó sinh con xong, cô đi lại được rồi. Ra viện cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cũng có nhiều sản phụ mang thai con ở về nhà ở cữ. Có điều cả Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc đều nghĩ rằng, dù sao Tiểu Nghị, Tiểu Lôi cũng sinh sớm hơn nửa tháng. Mặc dù bác sĩ nói sức khỏe hai đứa nhỏ cũng bình thường, nhưng trong lòng của đôi vợ chồng son vẫn lo lắng. Liền quyết định ở lại viện thêm vài ngày nữa mới trở về bộ đội. Vốn Hàn Mai định ở bệnh viện nửa tháng sẽ về bộ đội, nhưng Dương Vân Tố sợ sau khi cô trở về rồi một mình Triệu Kiến Quốc không thể chăm sóc hai đứa nhỏ cùng lúc được. Hàn Mai trong ngày ở cữ một mình chăm sóc hai đứa mệt nhọc, liền đề nghị Hàn Mai ở lại bệnh viện đến hết tháng cữ rồi hãy trở về, chị cũng tiện mà thường xuyên tới thăm con trai con gái nuôi của mình. Triệu Kiến Quốc suy nghĩ cũng thấy lời Dương Vân Tố có lý. Nếu trở về bộ đội rồi, anh là đàn ông cũng không biết phải làm sao chăm vợ cho tốt được. Ngược lại Hàn Mai lại cảm thấy mình không khổ cực chút nào. Hai bà bối ở nhà cô cũng rất ngoan. Bây giờ còn chưa nhận thức, người nào ôm cũng được. Bình thường hai anh em trừ ăn ra thì cũng chính là ngủ. Phòng bệnh lần này của Hàn Mai có hai giường lớn. Có điều lần này không đợi Triệu Kiến Quốc tự mình động thủ, người ta đã giúp anh kê hai chiếc giường sát lại với nhau. Bên cạnh còn đặc biệt chuẩn bị giường nhỏ cho hai tiểu bà bối nhà cô. Đối với sự an bài này, Triệu Kiến Quốc hết sức hài lòng. Hai ngày đầu Hàn Mai không đủ sữa, may mà cô có mang theo sữa bột tới. Đến ngày thứ ba thì khẩu phần lương thực của hai nhóc kia cũng đầy đủ. Hơn nữa mỗi buổi tối ngày trước khi đi ngủ, Hàn Mai có thể cảm thấy ngực căng cưng rất khó chịu, làm cô chỉ có thể hút lượng sữa thừa ra. Vài ngày sau thì tình trạng trướng sữa cũng từ từ tốt hơn nhiều. Cũng may là trừ Triệu Kiến Quốc ra, cũng không có người đàn ông nào khác lui tới. Nếu có người đến thăm, cô cũng chỉ cần khoác thêm một kéo khoác ngoài là được. Triệu Kiến Quốc luôn lấy chuyện này giễu cợt cô. Bởi vì hai bảo bố nhà cô đều có cẩm tinh con trâu, cho nên hai người đàn ông kia liền biên ra một bộ lý luận gọi là gia đình ngưu nhân. Anh giải thích, anh chính là trâu bố cường tráng. Con trai, con gái mới sinh thì là nghé con. Còn Hàn Mai cả ngày chỉ biết ăn thôi. Ăn nhiều thành bò sữa rồi. Lúc không có người khác trong phòng bệnh liền gọi Hàn Mai là bò mẹ, còn anh chính là bò cha. Buổi tối lên giường còn ôm Hàn Mai, gọi cô là bò bò. Còn có ý dính lên ngực Hàn Mai, có đẩy anh ra thì anh vẫn tiếp tục. Khiến cô cảm thấy chẳng mấy chốc mà cô sẽ thăng cấp thành mẹ của ba đứa bé mất. Thực ra Hàn Mai cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù bình thường cô rất thích sạch sẽ, trời nóng nực, chỉ cần hơi ra mồ hôi cũng có nâng cao bụng bự chạy đi tắm gội. Nhưng trong tháng cữ, cô lại không được tắm, mỗi ngày chỉ dùng nước nóng lau người, nhất là bộ ngực. Mỗi lần trước khi cho con bú sữa, Hàn Mai đều dùng khăn ấm quấn lau người một lần. Nhưng cho dù như vậy thì Hàn Mai vẫn cảm thấy trên người mình có mùi kỳ quái, đặc biệt là mấy ngày đầu sau khi sinh, cho nên mỗi lần Triệu Kiến Quốc tới gần, cô đều cảm thấy không được tự nhiên. Thật ra lo lắng của Hàn Mai đều là dư thừa, cô cũng không suy nghĩ xem Triệu Kiến Quốc là ai. Vài chục năm lăn lộn cùng đám đàn ông trong bộ đội, có lúc gặp phải nhiệm vụ đặc biệt, mấy tháng không tắm, mùi gì anh cũng đã ngửi qua. Hơn nữa sau khi Hàn Mai bắt đầu xuống sữa, trên người cô luôn mang theo một mùi sữa nhàn nhạt. Trên người hai con nghé nhà anh lúc nào cũng có, nhưng lại không hề giống với mùi hương trên người của Hàn Mai. Triệu Kiến Quốc chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy rất thơm. Buổi tối mỗi ngày đều phải ôm vợ mới đi ngủ được. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.